Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762, chương 823, công dã tràng. Cân nhắc vạn hải quân cùng hải tặc mắt mở trừng trừng nhìn Lâm Thiên đối chiến toàn bộ Hắc Hồ tử. Đoàn hải tặc, ánh mắt cũng không dám chuyển động một cái. Rất sợ bỏ lỡ vật gì vậy. Thế nhưng chính như trong lòng mọi người suy đoán giống nhau. Ngắn ngủi này giao thủ trong nháy mắt để mọi người tinh tường không chỉ có chứng kiến chiến đấu kịch liệt, càng làm cho mọi người thấy Hắc Hồ tử đoàn hải tặc cường đại. Vô luận là Impel Đao đệ lục tầng vô hạn ngục chỗ sâu 5 tên thành viên, hay là trước trước liền tồn tại Berserk đám người, bọn họ từng cái đều bộc phát ra chiến lực cường đại. Có thể hiện tại Hắc Hồ tử các thành viên còn không có bao lớn danh khí, nhưng không thể phủ nhận, đã lấy hiện tại Hắc Hồ tử đoàn hải tặc 10 người có thực lực, bọn họ sở có lực phá hoại cùng tà ác không phải hải quân có thể đơn giản giải quyết. Dưỡng hổ vi hoạn, không nghĩ tới Hắc Hồ tử tích người này dã tâm to lớn như thế. Cư nhiên tính kế đến hải quân cùng dâu trắng đoàn hải tặc trên người. Từ đánh bại hỏa quyền ấy bắt đầu, nói vậy cũng đã bắt đầu nổi lên cái này kế hoạch. Làm hải quân nguyên soái, được xưng chí tướng Sengoku trí tuệ không cần nhiều lời. Ở Hắc Hồ tử cùng Nozomi lưu đám người xuất hiện thời điểm, Sengoku đã đoán được đại khái. Nghĩ tới đây, chỉ sợ chúng ta Sengoku nguyên soái cũng không khỏi toát ra một tia vẻ xấu hổ. Đường đường tổng bộ hải quân cư nhiên bị một gã chính là hải tặc tính kế. Bất quá cũng thật sự là bởi vì Hắc Hồ tử tích không phải giới hạn núi bất hiển thủy. Tuy là đứng ở dâu trắng thuyền trưởng nhiều năm, thế nhưng một điểm tiền truy nã cũng không có. Muốn không phải Hắc Hồ tử bắt lại hỏa quyền A, Sengoku cũng không biết cái này nhân loại. Nhưng coi như vậy, Sengoku cũng không có đem Hắc Hồ tử đặt ở trên người. Một cái giải quyết hỏa quyền A, Hắc Hồ tử còn không có để Sengoku coi trọng trình độ. Ai có thể nghĩ tới, Hắc Hồ tử cư nhiên như thử gan lớn. Không phải, phải nói điên cuồng, tính kế đến hải quân cùng dâu trắng đoàn hải tặc thủ hạ. Nếu là một cái không phải cẩn thận, đắc tội chính nghĩa cùng tà ác hai phe nhất cường thế lực. Toàn bộ thế giới ai cũng không bảo vệ được Hắc Hồ tử. Tích biết được một ngày hắn đem có kinh người thân phận hỏa quyền A giao cho hải quân. Hải quân nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mà cha là tuyệt đối không có khả năng nhìn A tử vong. Dù cho không cần thôi động, hai phe đại chiến nhất định sẽ phát sinh. Lúc này, Hắc Hồ tử đoàn hải tặc sở bộc phát ra cường đại chiến lực. Liền Lâm Thiên đều không phải đối thủ. Để Sengoku nhất thời ý thức được Hắc Hồ tử đoàn hải tặc cường đại nguy hại. Nhưng tương tự đây là một cái cơ hội. Hai mắt hiện lên một đạo tinh quang. Sengoku âm thầm mưu tính nói. Đến khi Lâm Thiên cùng Hắc Hồ tử đoàn hải tặc song phương chiến đấu đến ngươi chết ta sống thời điểm, đến lúc đó chính là hải quân xuất thủ, tay phải ngư ông thủ lợi lúc. Vì vậy ở Sengoku ra mệnh lệnh, rất nhiều hải quân sĩ binh chỉ là bao quanh đem Hắc Hồ tử đoàn hải tặc cùng Lâm Thiên vây quanh. Cũng không có động thủ xen vào chiến đấu, ngoại trừ gáp ở ngoài. Chiến đấu kịch liệt đến rồi chỉ mành treo chuông thời khắc. Tuy là đã lấy tràn đầy thương tích thân thể mở ra, phản ho lâu, Lâm Thiên có cực đại tác dụng phụ. Thế nhưng cái này trong mấy giây Lâm Thiên là vô địch. Ở Nozomi lưu 7 người trơ mắt dưới ánh mắt, Lâm Thiên bước vào na cái ở dâu trắng thân thể miếng vải đen trong. Không tốt, thuyền trưởng nguy hiểm, Nozomi lưu sắc mặt nhất thời đại biến. Cũng là phản ứng đầu tiên, bước chân hướng phía miếng vải đen phóng đi. Những người còn lại phản ứng cũng không chậm, cất bước theo sát sau đó hướng phía miếng vải đen phóng đi. Tuy là biết được đã lấy Lâm Thiên tốc độ đã vọt vào, ngăn cản có khả năng rất thấp. Thế nhưng cái này kế hoạch vô luận là Hắc Hồ tử đối với bọn họ mà nói cũng là vô cùng trọng yếu. Nhưng là chuyện liên quan đến tương lai, nhân sinh tương lai. Một ngày thành công, dã tâm của bọn hắn là có thể thực hiện. Nhưng tiếc là Lâm Thiên không để cho bọn họ chờ lâu. Bình tĩnh, miếng vải đen chấn động cuồn cuộn. Lập tức miếng vải đen từ trong ra ngoài bỗng nhiên nhấc lên. một đạo hắc ảnh ở miếng vải đen nhấc lên trong nháy mắt bay ra. A, ghê tởm, Lâm Thiên ngươi tên hỗn đản này. Nozomi Lưu Định Thần nhìn một cái, chính là bọn họ thuyền trưởng Hắc Hồ Tử bị nhưng bay ra ngoài. Bay ngược trên không trung, Hắc Hồ Tử cực kỳ điên cuồng chửi ầm lên lấy Lâm Thiên. Nghe được bầu trời Hắc Hồ Tử truyền tới tiếng mắng, thủ hạ thuyền Nagato cũng không khỏi ngẩn ra. Lập tức bọn họ lập tức phản ứng, có thể để cho Hắc Hồ Tử lớn như thế mắng, kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được, Hắc Hồ Tử tất nhiên là thất bại. Nozomi Lưu ngừng vọt tới trước bước chân, hơi chút vừa nghĩ, vẫn là phi thân nhảy lên, một bà tiếp nhận Hắc Hồ Tử. Tuy là Nozomi Lưu lúc đó nói qua, nếu như kế hoạch thất bại bọn họ liền tán hàng đi. Thế nhưng lúc này, Hắc Hồ Tử hay là hắn thuyền trưởng, đạp, đỡ gãy chân Hắc Hồ Tử. Nozomi Lưu vững vàng tin tức ở sân rộng mặt đất, còn lại thuyền viên ngoại trừ hôn mê mấy vị, nhanh chóng vây quanh. Berserk phảng phất không thấy Hắc Hồ Tử mặt kia ở trên phẫn nộ, liền vội vàng hỏi, ra sao, thuyền trưởng, kế hoạch thành công không? Đạt được dâu trắng năng lực sao? Liên tục 3 tiếng hỏi, để vốn là tức giận thổ huyết Hắc Hồ Tử, rốt cuộc nhịn không được, một ngụm lão huyết phun ra. May mắn Nozomi Lưu đúng lúc đỡ lấy, bằng không Hắc Hồ Tử liền té xuống, biến mất miệng bên cạnh huyết kế. Hắc Hồ Tử chậm rãi ngẩng đầu lên. Đúng lúc này, Berserk tràn ngập quan hệ thanh âm đàm thoại truyền đến. Thuyền trưởng, người làm sao bị thương nặng như vậy thế? Là Lâm Thiên cái tên kia. Cái này Berserk còn chưa nói hết, Nozomi Lưu một bà tự tay ngăn cản Berserk động tác. Đây nếu là đang nói rằng đi, bọn họ thuyền trưởng đến lúc đó không có bị Lâm Thiên giết chết, ngược lại trước bị ngươi tức chết rồi. Vẫn là độc, Quy mở miệng, uyển chuyển hỏi, thuyền trưởng, làm sao vậy, bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Tuy là đã đại khái đoán được đáp án, nhưng mọi người trong lòng vẫn còn có chút lừa mình dối người ý tưởng. Vạn nhất nếu là Hắc Hồ Tử dành trước hành động từng bước. Đáng tiếc không có một phần vạn, Hắc Hồ Tử song quyền nắm chặt, phẫn nộ trên mặt, tản mát ra một cỗ kinh người sát ý. Không gì sánh được không cam lòng nói, còn kém một chút như vậy, ta liền muốn thành công, nhưng chính là sau cùng, Lâm Thiên xông vào, nói đến đây, Hắc Hồ Tử phẫn nộ ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Nozomi Lưu đám người, muốn một cái có thể thuyết phục giải thích của hắn, mà Nozomi Lưu đám người biết được là bọn họ không có bảo vệ Lâm Thiên. Trong lúc nhất thời khẽ đảo mắt, không dám cùng Hắc Hồ Tử đối diện. Nếu như không có đến một bước kia, Hắc Hồ Tử cũng sẽ không phẫn nộ tới mức này. Nhưng hết lần này tới lần khác là mình môi đều đã cảm giác được. Lâm Thiên một bả vọt vào, đem từ trong tay cướp đi. Cứ như vậy một chút, còn kém cái kia một chút. Người nói Hắc Hồ Tử như thế nào sẽ không phẫn nộ. Trong lòng đối với Lâm Thiên hung mãnh thiêu đốt sát ý chi hỏa, coi như dốc hết toàn bộ đại hải đều tưới bất diệt. Nozomi Lưu mở miệng giải thích, không phải chúng ta không có ngăn cản, mà là Lâm Thiên thời khắc tối hậu sở sức bật số lượng thật là quỷ dị. Tựa như biến thành một cái hư ảnh giống nhau, vô luận là chúng ta công kích, vẫn là khí phách, coi như là hải lâu thạch đều bắn chúng không được Lâm Thiên thân thể. Loại lý do này Hắc Hồ Tử đầu trong nháy mắt là không thể tin tưởng. Coi như là năng lực cũng không khả năng khí phách cùng hải lâu thạch không thể bắn chúng thực thể. Nhưng đảo qua Nozomi Lưu đám người vẫn lưu lại khiếp sợ gương mặt. Căn bản không giống như dối trá. Hô, bình tĩnh, miếng vải đen có động tĩnh. Miếng vải đen từ bên trong bị nhấc lên. Máu me khắp người Lâm Thiên đi tới. Sắc mặt so sánh với vừa rồi hoàn toàn trắng bệch. Nhưng mọi người lực chú ý căn bản không có ở Lâm Thiên trên gương mặt. Tám đôi con mắt nhanh chóng ở Lâm Thiên trên người đảo qua. Cũng không có bọn họ đồ mong muốn. Phẫn nộ Hắc Hồ Tử trực tiếp mở miệng hỏi. Lâm Thiên, cái vật kia đi nơi nào? Tốt nhất là giao ra đây cho ta. Như vậy giữa chúng ta còn có sống chung hòa bình cơ hội. Nói thật, muốn không phải là mình trong kế hoạch phải có ấy. Hắc Hồ Tử cũng không nguyện ý chọc Lâm Thiên người sát thần này. toàn bộ đại hải trình. Nói vậy không ai nguyện ý cùng Lâm Thiên là địch. Bởi vì phẫn nộ Lâm Thiên hoàn toàn chính là một cái liều mạng kẻ điên. Đặc biệt một cái kẻ điên có vượt qua thường nhân thực lực và trí tuệ. Vì mục đích, coi như là hủy diệt một cái quốc gia Lâm Thiên cũng sẽ không chút do dự. Nghe vậy, Lâm Thiên trắng bệch trên mặt lộ ra diễu cợt thần tình. Nói, Hắc Hồ Tử, lại chuyện như vậy ngươi cũng dám nói ra khỏi miệng. Giữa chúng ta là vĩnh viễn không có nói gì cơ hội. Ở ấy chết tại đây cái trên chiến trường thời điểm sẽ không có. Bất luận kẻ nào đều phải vì mình hành vi trả giá thật lớn. Muốn không phải thân thể thực sự đến cực hạn, Lâm Thiên đã sớm xuất thủ đem Hắc Hồ Tử giải quyết rồi. Có thể tính kế hải quân cùng dâu trắng Hắc Hồ Tử. Ai cũng không thể phủ nhận hắn là một cái kiêu hùng. Kiêu hùng tự nhiên có kiêu hùng bản sắc. Trên người hắc sắc khói đặc cuồn cuộn. Nói, nếu hòa đàm không được, như vậy chỉ có thể đánh một trận. Nói, truy phong vung lên, từng đạo lam sắc hồ quang điện bạo phát. Sắc mặt trắng hếu Lâm Thiên khí thế không hề yếu. Vậy đánh đi, Lâm Thiên, bên trong cơ thể ngươi tụ tập thương thế một cái bạo phát. Nói vậy lúc này thân thể của ngươi đã tới cực hạn. Hy vọng ngươi kế tiếp còn có mạnh mẽ như vậy khí thế. Ngồi trên lưng ngựa độc, Quy bỗng nhiên mở miệng châm chọc. Làm Hắc Hồ Tử thủ hạ chính là thuyền chữa bệnh. Đừng xem độc, Quy bình thường hấp hối. Thế nhưng y thuật không cần nhiều lời. Bằng không cũng sẽ không bị Hắc Hồ Tử coi trọng. Hơi chút nhìn một cái, là có thể phân biệt ra Lâm Thiên đại khái. Người có thể thử xem. Khóe miệng một phát, động lại huyết kế là như thế dọa người. Như vậy trọng yếu đồ vật không có khả năng giấu ở còn lại địa phương. Nhất định ở tại trên người. Chỉ cần có thể đem Lâm Thiên đánh bại, chúng ta vẫn có thể đem cướp về. Nozomi Liu phân tích nói. Tuy là biết được Lâm Thiên đã trọng thương, thế nhưng mọi người không dám coi khinh. Ai có thể biết được Lâm Thiên đột nhiên lại sẽ bộc phát ra cái gì quỷ dị năng lực. Vốn có tối cường hưởng lôi quả thực Lâm Thiên. Nếu như đem đối phương bức bách, đã lấy Lâm Thiên chiến lực trước khi chết kéo một hai đệm lưng. Đây là không có một chút vấn đề. Thế nhưng vì cái này kế hoạch trả giá nhiều như vậy. Hắc Hồ Tử cũng không muốn ở sau cùng Trúc Lam múc nước. Công dã tràng, đây là Hắc Hồ Tử duy nhất hy vọng. Mọi người cùng tiến lên. Hắc Hồ Tử vung tay lên, ra lệnh, mà đang ở Hắc Hồ Tử đám người có động tác lúc. Chu vi vây xem bất động hải quân sĩ binh đã ở đồng thời có động tác. Từng chuôi trường thương cùng đại pháo nhắm vào Lâm Thiên cùng Hắc Hồ Tử đám người. Cầm đao hải quân sĩ binh từng bước tới gần. Khôi phục nguyên hình Sengoku đứng dậy. Phía sau hải quân áo choàng đón gió phất phới. Trực tiếp tiên cáo nói. Các ngươi không dùng tại tranh đoạt. Hôm nay các ngươi ai cũng không thể rời đi nơi này. Gió thổi trên biển chậm rãi thổi qua sân rộng. Bao phủ yên vụ đã tiêu tán không sai biệt lắm. Hơn vạn danh còn sót lại hải quân sĩ binh ở Sengoku dưới sự lãnh đạo. Bao quanh đem Lâm Thiên đám người vây quanh. Đối mặt hải quân vây quanh, bọn họ đã không chỗ có thể trốn. Cái này phút chốc, tọa sơn quan hồ đấu hải quân rốt cuộc xuất thủ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.